Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Sườn Manh Du, tâm cơ mạn cùng hot search yêu canh 1. Sở Nguyên đã lâu chưa cho hắn hồi phục, Âu Dương Du có chút buồn bực, mắt thấy bình luận khu cũng không có gì động tĩnh, lại phát tin nhắn hỏi hắn, ngươi còn chưa tới, cách có thể có 5-6 phút. Sở Nguyên hồi, tới rồi, đưa Dương Cầm sư phó mới đi, con cá nhỏ. Âu Dương Du phát ra những lời này, một cái cá chép lộn mình đứng dậy, ngồi ở trên giường lại gửi đi một câu, đêm nay liền đưa đến. Đúng vậy, trên cơ bản giao tiếp xong rồi, con cá nhỏ. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, Tam công tử, xảy ra chuyện gì? Con cá nhỏ, thao, 1.300 vạn ai, ngươi thật là, thổ hào Tam công tử, kỳ thật ta đối Dương Cầm không thế nào hiểu, xem ngươi vẫn luôn ở kêu giới, nghĩ đến hẳn là thứ tốt, liền phải, con cá nhỏ, ngoặc kép, Âu Dương Du phát ra một chuỗi không hề ý nghĩa dấu ba chấm, chịu đủ đả kích, lộng nửa ngày hắn không thích a. Không hiểu, thật là phí phạm của trời. Hắn vì kia giá Dương Cầm vận mệnh cảm thấy bi thương. Cúi đầu lại biên soạn một câu. Ngươi sẽ không đạn, vậy ngươi chụp trở về làm cái gì? Tam công tử, phóng đi, coi như làm từ thiện. Âu Dương Du cả người đều không tốt. Hắn thấy khung thoại lại nhảy ra tới một câu. Ngươi thực thích này giá Dương Cầm. Con cá nhỏ, cần thiết a Tam công tử, kia nó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi tùy thời lại đây đạn, ta một người chủ, ngươi lại đây chơi cũng thực phương tiện, sợ nhàm chán có thể mang lên ngươi tiểu muội, mang lên tiểu muội. Âu Dương Du nhìn những lời này, lâm vào trầm tư, hắn vẫn luôn đều đối Trình Mục có thành kiến. Lại nói tiếp này nguyên với thiếu niên thời kỳ một lần tận mắt nhìn thấy ẩu đả. Trình Mục một chọn bảy. Kia bảy cái bị hắn tấu đến tìm không ra bắc. Trên mặt hắn biểu tình quá hờ hững vô tình. Đôi mắt tràn ngập khinh thường khinh thường. Một chút nhân tình vị đều không có. Ở hắn ấu tiểu tâm linh thượng lạc hạ phi thường khắc sâu ấn tượng. Hắn từ nhỏ cùng Trình đại quan hệ kém thành như vậy. Thân huynh đệ đến nỗi sao? Trình gia gia gia ở bên ngoài còn có hai nữ nhân bài cái tư sinh tử. Gia đình trạng huống hỗn loạn, dù sao hắn chính là không thích. Tiểu muội từ nhỏ chịu khổ, hẳn là gả đến một cái ấm áp đại gia đình đi. Tốt nhất là nhà bọn họ như vậy, nếu không được vậy gả đến gia đình nhân viên trạng huống đơn giản điểm hảo. Tựa như Tam công tử cái loại này. Hắn nói tiểu muội thực đáng yêu. Mời hắn qua đi nói Dương Cầm còn chủ động nhắc tới tiểu muội. Khẳng định có tình huống. Âu Dương Du nghĩ như vậy. Hồi phục hỏi. Ngươi có phải hay không đối yêu yêu có hảo cảm. Ân bên kia trở về siêu đơn giản một chữ. Âu Dương Du ôm di động lập tức nhảy đến dưới giường đi. Thực mau lại hồi phục nói. Chúng ta đây ngày mai liền không có việc gì. Lại đây tìm ngươi chơi được không? Có thể hay không quấy rầy ngươi? Hảo, vài giờ, Sở Nguyên hắn thế nhưng như thế chủ động. Âu Dương Du ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước. Nghĩ nghĩ, hồi phục nói. 10 giờ, hai chữ phát ra đi lại cảm thấy không thích hợp. Một lần nữa gửi đi một cái. Ngươi giống như giữa trưa 12 giờ đổi mới. Nếu không buổi chiều tính. Tam công tử, buổi sáng 10 giờ. Ngày mai vô càng, ngày mai không đổi mới. Âu Dương Du thấy lời này càng cảm thấy đến hình như là tin dữ. Hắn ở đàn dương cầm cùng xem rối rắm nửa ngày. Sau một lúc lâu, vô pháp làm ra lựa chọn, theo bản năng mà, hắn lại click mở kiếm thanh giao diện, Tam công tử tuyên bố mới nhất thông cáo. Thông cáo liền một câu. Ngày mai có việc, không càng. Đại gia chớ chờ Âu Dương Du. Ngoặc kép, hắn mặc danh mà có điểm chột dạ. Click mở bình luận, khu. 6.666.666.666 cấp quỳ. Đại thần ngươi thật là ngưu bức. Thao, này thông cáo ta cấp mãn phân, quần đều cởi liền cho ta xem cái này. Ốc ngày, tạp đến loát không ra. Công tử viết văn cũng không dễ dàng. Thân thể còn không tốt. Đại gia hẳn là nhiều thông cảm mà ni. Âu Dương Du nhìn đến này một câu. Nhìn chằm chằm người đọc nickname sừng sốt sau một lúc lâu. Đang muốn cấp Đào Yêu phát uy chát. Nhìn đến nàng ở hai người khung thoại hỏi. Kiếm thanh ngày mai không đổi mới. Con cá nhỏ, ngươi là Tiểu Ngũ, Đào Yêu, đáng yêu. Âu Dương Du nhìn nàng phát lại đây một cái biểu tình. Tức khắc một chút cũng không dối dám mà ni tiểu muội trước mắt tuy rằng thích Trình Thúc. Nhưng đồng thời cũng coi như tam công tử tân tấn tiểu mê muội một quả. Ở nàng kết hôn phía trước, hết thảy đều vẫn là không biết bao nhiêu. Trình Thúc người nọ bá đạo cường thế không ai bì nổi. Sở Nguyên lại trầm ổn nội liễm ôn hòa lễ phép. Hắn cũng không tin. Hắn tiểu muội có thể vẫn luôn đối Trình Thúc như vậy khăng khăng một mực. Tiểu nữ hài hiểu cái gì tình yêu nha. Âu Dương Du nghĩ như vậy. Hồi phục nàng nói. Ân, hẳn là có chút không thoải mái. Ta chuẩn bị qua đi thăm một chút. Ngươi cùng ta cùng nhau đi, Đào Yêu. Không, ta ngày mai ở nhà ngủ. Con cá nhỏ, cần thiết đi. Giao phay, Đào Yêu, nhà hắn ở đâu? Con cá nhỏ, dù sao liền ở nội thành, ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha, cùng ta đi ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, ta có thể đàn dương cầm cho ngươi nghe, Đào Yêu. Nhưng mà ta cũng không có cái gì hứng thú. Âu Dương Du đột nhiên không kịp phòng ngừa lại chung một mũi tên. Trong lòng tức giận đến thực, hồi phục nói, ngươi bồi Sâm ca hạ quá cờ, xem qua Tam ca cùng ta mẹ nó họa, khen ngợi quá lớn ca chụp ảnh chụp, duy độc không có nghe ta đạn quá cơ mà ni tiểu muội, ta hoài nghi ngươi không yêu ta. Đào Yêu, Ali đấm mặt đất cười, con cá nhỏ, khổ sở, con cá nhỏ. Phảng phất đã chịu bạo kích một vạn điểm thương tổn, con cá nhỏ. Ngươi rốt cuộc ái không yêu ta, con cá nhỏ, còn có thể vui sướng mà đương huynh muội sao? Con cá nhỏ, tâm chết, Đào Yêu. Sờ đầu được rồi, ta bồi ngươi đi còn không được sao? Con cá nhỏ, vậy ngươi nói ngươi yêu nhất ai? Đào Yêu, ngươi xác định muốn nghe. Con cá nhỏ, hảo, biết, đáp án, cảm ơn ngươi như thế yêu ta. Gương mặt tươi cười, Đào Yêu, ngươi vui vẻ liền hảo. Mỉm cười, quả thực liêu không đi xuống. Âu Dương Du tức giận đến rời khỏi khung thoại. Hít sâu một hơi, lại cấp Sở Nguyên phát uy chát nói. Ta cùng tiểu muội nói tốt, ngày mai cùng nhau lại đây. Bất quá ta nói ngươi thân thể có điểm không thoải mái. Ngươi đến lúc đó đừng lộ hạ mà ni tam công tử. Thật là cảm ơn ngươi, con cá nhỏ. Không khách khí, con cá nhỏ. Còn có Nga, ta tiểu muội lúc trước cùng Trình thị tập đoàn đại lão bản từng có một đoạn. Ngươi hẳn là biết đi. Có thể hay không để ý nha. Tam công tử, biết. Không ngại, con cá nhỏ, gương mặt tươi cười kia hảo. Sáng mai 10 giờ, không gặp không về tam công tử. Ta đi tắm rửa, ngươi đi ngủ sớm một chút. Âu Dương Du nhìn cuối cùng một câu. Bỗng dưng sừng sốt một chút, tắm rửa. Hắn trong đầu hiện ra Sở Nguyên thon gầy tái nhợt gương mặt kia. Yên lặng mà tưởng, liền hắn bộ dáng kia. tắm rửa hẳn là không đến mức té xỉu đi. Sách, ngày mai qua đi muốn hay không làm phòng bếp cho hắn hầm nồi nước mang theo. Hắn nghĩ vậy, cấp Âu Dương Cảnh phát tin nhắn nói. Đại ca, ngươi sáng mai thần chạy phía trước cấp phòng bếp nói một tiếng. Làm giúp ta hầm một nồi xương sườn canh. Ta muốn mang đi thăm một cái bằng hữu. Âu Dương Cảnh thực mau hồi phục. Cái gì bằng hữu? Âu Dương Du, một cái tác giả bằng hữu. Ta cùng tiểu muội đều ở truy hắn. Đã nói tốt, ngày mai buổi sáng 10 giờ qua đi tìm hắn. Âu Dương Cảnh, 100 vạn cái kia. Âu Dương Du, ta sai rồi. Âu Dương Cảnh, lại có lần sau ta làm ngươi khóc. Âu Dương Du nhìn tin nhắn khóc không ra nước mắt. Bất quá, thực mau lại nhìn đến Âu Dương Cảnh đã phát tiếp theo điều. Đã biết, sớm một chút đi ngủ. Âu Dương Du, cảm ơn đại ca, hay cọc tâm sự hiểu rõ. Hắn nặng nề mà phun ra một hơi. Hắn này đều vì ai nha? Yêu yêu kia nha, đầu chết tiệt kia. Thế nhưng thấy sắc quên ca, hắn ngày mai thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nàng một hồi, không thể. Không thể lại như thế đi xuống. Âu Dương Du miên man suy nghĩ, hoài cái này tâm sự ngủ rồi. Hôm sau, buổi sáng 9 giờ, Đào Yêu cùng Âu Dương Du ngồi trên màu đen Land Rover. Xe sau bài, Đào Yêu mắt thấy Âu Dương Du đem một cái siêu đại hộp giữ ấm đặt ở bên chân. Có chút ngoài ý muốn hỏi, người này mang theo cái gì nha? Củ sen xương sườn canh. Âu Dương Du liếc nhìn nàng một cái, mặt mày mỉm cười. Chính mình này tứ ca vĩnh viễn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, giống như chưa từng có cái gì phiền não. Đào Yêu thật sự là lần đầu tiên thấy có người đem nhật tử quá đến như thế vui vẻ. Nàng cũng cười, nhẹ giọng hỏi, cấp Tam công tử mang nha. Ân, một hồi ở trên đường lại mua chút trái cây sữa bò linh tinh. Như thế nào? Hảo à, đều được. Đào Yêu như suy tư gì mà nói. Hắn nhìn qua thực thon gầy nha, còn có điểm tái nhợt. Là đến hảo hảo bổ bổ, khó được ngươi quan tâm hắn. Đào Yêu ngoặc kép, như thế nào những lời này nghe tới quái quái. Nàng nhìn Âu Dương Du bộ dáng, nhắc nhở nói, chúng ta nhưng trước đó nói tốt nga, ngươi tới rồi lúc sau đừng loạn điểm uyên ương phổ, bằng không ta cùng nhân gia đều xấu hổ, nếu không hoan mà tan. Âu Dương Du sửng sốt, gật đầu nói, đã biết. Hắn không điểm uyên ương phổ, hắn liền thích hợp mà chế tạo một chút cơ hội cấp hai người. Đào Yêu thấy hắn nghiêm trang bộ dáng tức khắc thở vào nhẹ nhõm, dựa vào trên chỗ ngồi, cầm di động ra tới cấp Trình Mục phát uy chat hỏi, ngươi đi làm sao? Nàng buổi sáng tỉnh lại liền chưa thấy được Trình Mục. Trong nhà người hầu nói hắn sớm liền đi rồi. Nàng lúc trước đã phát tin tức, hiểu được hắn không có ở nhà ăn cơm sáng, mà là trực tiếp đi công ty bên kia ăn. Trình Mục không có thực mau cho nàng hồi phục. Đào Yêu xem một cái thời gian, cảm thấy hắn đại để ở vội, chuẩn bị trước đưa điện thoại di động thu hồi tới. Bưu Khả Nhân đột nhiên đánh lại đây một chiếc điện thoại. Đào Yêu chuyển được, gọi, uy, buổi sáng tốt lành nha. Yêu yêu ngươi thượng uy mua sao? Bưu Khả Nhân nhẹ giọng hỏi một câu, châm trước nói, ân. Weibo thượng hứa mạn có một số việc liên lụy ra ngươi. Đào Yêu lặng lặng mà nghe nàng nói xong, nhấp môi nói, ta trước nhìn xem monster. Nàng đã quên trong yến hội hứa mạn sự tình. Tối hôm qua trở về đã rất chậm, ngoài ý muốn nhìn đến Trình Mục, sau tới lại cùng Âu Dương Du ở WeChat hàn huyên một hồi. Chờ nàng ngủ, đã qua 12 giờ, hoàn toàn đem hứa mạn kia sự kiện vứt chưa não sau. Trong yến hội, như vậy nhiều người, còn có truyền thông phóng viên, khẳng định không có gì sự có thể trở thành bí mật. Đào Yêu thở dài, đăng nhập Weibo, hot search đệ nhị điều là Hứa Mạn, Đào Yêu, hot search thứ 5 điều là Hứa Mạn, màng chinh chữa trị giải phẫu, hot search thứ 6 điều là Âu Dương Sâm, 200 triệu 3.000 vạn, vì bình ân thư, hot search thứ 7 điều là Đào Yêu, Hoác Minh Châu, tin nóng ngọn nguồn là mộ trường thực bác chủ một thiên lưu loát trường thiên mệt độc bác văn. Đào Yêu điểm đi vào có chút kinh ngạc phát hiện, bác chủ nói cơ hồ một chữ không kê monster hắn từ Âu Dương đại thiếu gia mất tích bắt đầu đoán. Âu Dương Khiêm sớm chút niên hạ lạc không rõ, lưu lạc đến nơi khác, mất trí nhớ sinh hoạt, sau tới nhận thức Hứa Mạn. Hứa Mạn vì hắn chưa kết hôn đã có thai, sinh Đào Yêu, lúc sau, nàng bị người gặp gỡ làm đóng gói đẩy vào ảnh vòng. Một lần là nổi tiếng sau vứt bỏ cha con hai, bắt đầu lợi dụng ảnh hậu thân phận tiến vào hương giang phú hào vòng. Câu kim quy tế, Hoác Đông thành thượng câu, Hứa Mạn thành công thượng vị trở thành rộng quá. Liên tưởng một chút lúc trước có chút nghe đồn, Hoác Đông thành sinh thời khả năng đã biết Đào Yêu thân phận. Hoác Minh Châu bởi vậy thậm chí chạy tới điện ảnh thành chỉ trích Đào Yêu. Thời cơ quá xảo, cho nên Hoác Đông thành ngoài ý muốn chết đột ngột có thể là bị Hứa Mạn tức giận đến bệnh tim cao. Huyết áp chờ một loạt trung lão niên bệnh đột phát, lại sau tới. Chuyện xưa hài kịch tính, bị nàng vứt bỏ nữ nhi lắc mình biến hóa thành nhà giàu số một cháu gái. Tâm cơ Mạn hối hận không thôi, ra bạo nhị nữ nhi Hoác Minh Châu. Vì thế, có tối hôm qua sự tình, nghe nói Đào Yêu vẫn luôn xưng chính mình mẫu thân chết sớm. Có thể thấy được đối nàng oán niệm sâu đậm ni có người nói. Ảnh hậu Tâm Cơ Mạn cả đời này thật sự có thể nói truyền kỳ. Mệnh ngạnh, khắc chết hai vị mang quải sinh ra phú hào lão công. Cũng có người quỳ cầu năm đó nàng làm chữa trị giải phẫu bệnh viện tên. Không tật xấu nha, cái nào bệnh viện kỹ thuật như thế hảo. Ngạnh xinh xinh đã lừa gạt duyệt nữ vô số Hoác Đông thành. Càng có vô số người khai gián phân tích Hứa Mạn trước mắt tâm tình trạng huống. Còn có người trêu ghẹo, Tâm Cơ Mạn trước mắt mới không đến 40 tuổi. Đúng là như lang tựa hổ tuổi tác, không hiểu được ai may mắn trở thành nàng đệ tam nhậm lão công. Này giống như cùng nhau điển hình tường đẩy mọi người đảo thí dụ. Hứa Mạn tính cả dĩ vãng sở hữu tác phẩm đều bị vọng hữu nhảy ra tới ôn lại. Bất quá, đại đa số người ánh mắt sớm đã thay đổi. Bằng không, trong lúc nhất thời Hứa Mạn sẽ không có như thế vang dội danh hiệu. Tâm Cơ Mạn, cùng lúc đó, nàng một cái danh hiệu càng vang lên. Cơ hồ từ Phó Viễn cùng nàng ở Hoàng Quý Phi tổ CP bắt đầu. Nàng thượng hot search số lần liền rõ ràng tăng trưởng, lại đến sau tới kia gọc đại tai tiếng, hoàn toàn mà thành chiếm cứ hot search khách quen. Các vọng hữu lúc trước xưng hô nàng hot search tiểu công chúa, rất nhiều hình người dung nàng cũng sẽ không thể tránh né mà nói tới. Hot search thể chất cái này từ trước mắt càng trực tiếp đơn giản mà xưng hô. Hot search yêu, Đào Yêu lưu luyến bình luận, phun ra một hơi, lời nói ngoài lề hôm nay muốn bồi ba ba đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Nếu là trở về vãn nói, kênh 2 sẽ vãn nga, thân nhóm có thể 7 giờ xem một cái bình luận khu ha. Sao sao, hết chương.